90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, ai? Lý Thiếu Cẩn, thật là đúng dịp a. Tống Triển Mi nghe Tống Khuyết tiếng kêu, từ trong phòng đi ra, làm gì nha, thấy Tống Khuyết ở bàn uống trà nhỏ cạnh đảo bản đồ. Điện thoại di động nhưng để ở một bên, vẫn sáng đâu. Tống Triển Mi hỏi, ngươi không nghe à, không phải cùng người khác gọi điện thoại đó sao? Tống Khuyết ngẩng đầu lên nói, không cần nghe, dù sao cũng không phải dễ nghe nói. Mẹ, ta nhớ, nhà chúng ta ở khép lại có phải hay không có một bà con xa? Tống Triển Mi suy nghĩ một chút nói, thật giống như có cái, ba người cái gì hai đại gia, ba người khi còn bé tiếp tế qua ba người đâu. Là thôn trưởng, bây giờ ba người hàng năm cũng muốn trở về một chuyến. Tống Khuyết búng tay ra tiếng. Ta đi tìm tiểu cửu đi. Hôm nay ta thay ba đi. Vừa nói Tống Khuyết liền vội vã chạy về nhà đi. Xem bộ dáng là muốn thu dọn đồ đạc ra cửa. Tống Triển Mi cau mày. Cuống cuồng bận bịu hoảng. Khẳng định cùng Lý Thiếu Cẩn có liên quan. Sao Lý Thiếu Cẩn về đến nhà ở một đêm. Sáng ngày thứ hai, Hoàng Trân nhà phòng sau có hai cây ngọt mận cây. Cũng không biết là từ đâu tới phẩm loại. Tóm lại ăn thật ngon. Đã có chín, bởi vì thôn trưởng đối Hoàng Trân vô cùng chiếu cố. Vừa vặn thôn trưởng con dâu mang thai. Hoàng Trân cùng Lý Thiếu Cẩn hái được mận. Nhường Lý Thiếu Cẩn cho đưa qua. Thôn chính giữa đường bởi vì thường xuyên qua xe, lâu năm không sửa sang, mới vừa xuống mưa, hết sức bùn lầy, đi ở loại này trên đường. Lý Thiếu Cẩn trên chân giày tất cả đều dơ bẩn, nhà thôn trưởng ngay tại thôn đầu đông, cùng Hoàng Trân cách một chuyến can mà, nhưng là không sai biệt lắm là cửa đối diện. Nhà thôn trưởng sân dùng gạch đỏ phô liền, ngược lại là sạch sẽ rất nhiều. Lý Thiếu Cẩn một lúc tiến vào nhìn thấy Vương Nhị Thím, cũng chính là thôn thê tử, thôn trưởng họ Vương, mọi người cũng gọi hắn Nhị Thúc. Vương Thẩm đang ở bên ngoài dựng trước lò bếp thức ăn xào. Lý Thiếu Cẩn cười nói, Thím hai, làm sao sớm như vậy làm thức ăn? Mặc dù là buổi sáng, cũng mới 9 giờ rưỡi, ăn cơm sớm nữa, 10 điểm làm đủ rồi. Vương Nhị Thím đầu tiên không nhận ra được Lý Thiếu Cẩn. Chờ nhìn một chút, mới nhiệt tình nói, là Thiếu Cẩn a, ai u, một năm không thấy, cũng trổ mã thành đại cô nương. Mau tới, Thím hai buổi trưa hầm con gà con, ở nhà ăn, Vương Nhị Thúc người phúc hậu, Thím hai mười phần nhiệt tình, Lý Thiếu Cẩn khi còn bé cũng không dễ chịu người ta chiếu cố. Nhưng là bỗng dưng vô cớ hầm con gà con. Lý Thiếu Cẩn xuyên thấu qua phòng tránh đại thủy tinh. Mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái xa lạ bóng người. Khả năng khách tới nhà. Coi như không đến khách. Nàng cũng không thể ở người khác ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn buông xuống trang mận nhỏ giỏ nói. Ta bà nội nhường ta cho chị dâu đưa. Không có sâu. Ăn thật ngon. Thím hai dùng khăn choàng làm bếp lướt qua tay. Vậy ngươi chờ ta tìm món đồ trang. Lý Thiếu Cẩn thấy thím hai quá bận rộn. Nói, không việc gì, ngày ăn xong rồi ta lại tới cầm. Đi trước, ai, Thiếu Cẩn, chớ đi a, ở nơi này ăn đi. Có thức ăn ngon, Lý Thiếu Cẩn vừa đi vừa vẫy tay. Ngày khác đi, bà nội cũng cho ta làm ăn ngon. Lý Thiếu Cẩn sau khi đi, trong phòng từ ra một cái mập thật to đàn ông trung niên. Nam nhân dài một tấm mặt tròn, ngũ quan đàng hoàng, nhưng là bởi vì trung quy cười. Khóe mắt đường vân rất nặng, một mặt hiền hòa dáng vẻ. Trời nóng, hắn vỗ tròn vo bụng đi ra, sau lưng còn đi theo một cái thân hình rất cao ngọc lập thiếu niên. Nam nhân vừa ra tới lại hỏi, ai nha? Thím hai nói, Thiếu Cẩn nghỉ trở lại, cho anh tử đưa mận tới, người cầm đi tắm một cái cho tiểu bảo ăn. Nhị Thúc nói, người ta đều là đại tiểu tử. kêu Tống Khuyết. Cái gì tiểu bảo, tiểu bảo? Thím hai nói, đại tiểu hòa tử cũng không phải là chúng ta trong mắt đứa bé. Tống Khuyết có cái gì tốt gọi? Tiểu bảo thân thiết, nói xong ngẩng đầu nhìn thiếu niên. Có phải hay không Bảo Nhi? Tống Khuyết, ngoặc kép, thiếu niên chính là Tống Khuyết. Vương Nhị Thúc cha là Tống Khuyết phụ thân Thúc Thúc. Trước kia chính là thôn trưởng. Bất quá lão nhân gia đã già rồi. Bây giờ trong thôn chuyện đều là Vương Nhị Thúc đang quản. Tống Khuyết đến tìm Lý Thiếu Cẩn. Không chỗ nhờ cậy, chỉ có thể tìm Nhị Thúc cái này bà con xa trong nhà tới. Mới vừa Lý Thiếu Cẩn tới, Tống Khuyết ánh mắt lung lay một chút. Không có thấy rõ, bây giờ nghe thím hai vừa nói như vậy. Xác định là Lý Thiếu Cẩn. Hắn hướng về phía Nhị Thúc nói. Thúc, ta ra đi đi bộ một chút. Một hồi trở lại, Nhị Thúc nói, này mới vừa hạ xong mưa. Trên đất bùn lầy, giày cũng đạp mai thái. Tống Khuyết lắc đầu nói, không việc gì, ta xuyên dép đi. Dép, trở lại liền tắm, dù sao hắn giữ lại cũng không giúp được gì. Trong thành đứa bé, đồ chính là tươi mới. Nhị Thúc cùng thím hai đều không quản Tống Khuyết. Tống Khuyết thật cao hứng liền chạy. Lý Thiếu Cẩn khi về đến nhà, Hoàng Chân đang ngồi ở dưới mái hiên trên ghế dài hái đậu que. Lý Thiếu Cẩn cũng không nói gì, trực tiếp ngồi ở bên kia, cũng nhẹ nhàng hái thức ăn. Nàng nghiêm túc hái thức ăn, một tia không qua loa, không có phát ra bất kỳ tiếng vang, mà Hoàng Chân biết Lý Thiếu Cẩn không thích cùng người khác nói chuyện. Nhưng là rất thích cùng nàng nói chuyện. Cũng có thể là không người cùng nàng nói chuyện. Nàng chỉ có thể cùng nàng nói chuyện. Như vậy trầm lắng, liền khác thường. Hoàng Chân nhìn một cái, mang trên mặt đau lòng, thấp giọng nói, ta không việc gì. Nếu không ngươi đi trở về đi. Ngươi có phải hay không trong thành có chuyện gì à? Trở về nữa chính là hỏi một chút kiểm nghiệm cơ cấu. Bây giờ có thể hay không làm dơ kiểm tra, muốn nhìn một chút Cố Mộng có phải hay không mẹ ruột. Cha mẹ đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là không gấp, dù sao bây giờ đại học thư thông báo cũng xuống, cũng có tiền có thể sinh sống, có thể từ từ tìm ra chân tướng, cái gì cũng không gấp. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, nếu không nội, ta mua một bộ phòng, đón ngươi trở về trong thành ở đi. Hoàng Chân cười cười nói, nhà ta Thiếu Cẩn còn học nói đùa bảo, ngươi học tập cho giỏi, tương lai tìm một người tốt gả cho, ngươi chẳng lẽ tìm chồng còn không có nhà, muốn tự mua, bà nội sẽ không theo ngươi đi, bà nội kia cũng không đi, nơi này ngây ngô thói quen, tất cả đều là ông lão, trở về ai cũng không nhận ra. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu xuống. Có một số việc cùng lão nhân gia không nói được, nàng dứt khoát không nói, không khí lại khôi phục lúng túng yên lặng. Hoàng Chân buông xuống đậu que, hết sức nghiêm túc hỏi, Thiếu Cẩn, ngươi đến cùng đụng phải chuyện gì? Ngươi bộ dáng này không vui, bà nội rất đau lòng. Lý Thiếu Cẩn trong lòng lại đau một chút, nghĩ Tống Khuyết, nhưng là ai cũng không giúp được. Ngày hôm qua nàng nói xong những lời đó, Tống Khuyết cũng lại không có gọi điện thoại, cũng không phát tin tức, chắc là nghĩ thông suốt. Cái này rất tốt, nhưng là đã sinh ra cảm tình, muốn quên cần một chút thời gian, chỉ cần một chút xíu thời gian, một chút xíu liền tốt, nhường nàng điều chỉnh một chút. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày không liên lạc, nàng liền có thể hoàn toàn quên người này. Nội, ta không việc gì, ngày mai sẽ tốt lắm, bởi vì đây là thứ hai thiên, còn có 1 ngày, khẳng định không thấy được. Ai, Lý Thiếu Cẩn, ngươi làm sao ở nơi này a? Thật là đúng dịp, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuyên qua không khí, từ cửa sẽ mặc đến Lý Thiếu Cẩn màng nhĩ, thanh âm kia vẫn như ngọc thạch tiếng, mang lười biếng cùng nghịch ngợm, so với gió qua rừng trúc còn có thể đánh động lòng người. Lý Thiếu Cẩn tay run một cái. Tống Khuyết, nàng ngẩng đầu lên, kia ánh mặt trời, thiếu niên hai tay đặt ở quần jean trong túi, đang bước nhanh nhẹn tiêu sái bước chân đi về phía nàng. Thật sự là hắn, vẫn chưa tới ngày mai. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.